Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 605, ta vẫn còn con nít. Shichizu Aria phía dưới váy cũng không phải là pen, mà là trạng thái chân không. Váy bị quát xấu sau, nên nhìn không nên nhìn nhất thời tất cả đều bại lộ ở trước mặt Chia. A, không nên nhìn a. Chú ý tới Chiya thực hiện sau. Shichizu Aria trong nháy mắt ngồi chồm hổm xuống. Nhưng ngồi chồm hổm xuống động tác không chỉ không có để cho tình huống của nàng thay đổi xong. Ngược lại thì càng thêm rõ ràng lên. A, xin lỗi, đem tất cả cảnh sắc tất cả đều khắc ở trong đầu sau. Chiya mới chậm rãi quay người sang. Ta đi ra ngoài giúp ngươi mượn một cái quần áo thể thao. Shichizu Aria váy đã hoàn toàn bị quan tâm, chữa trị tự nhiên không có biện pháp chữa trị, cho nên Chiya chỉ có thể đi ra ngoài giúp nàng mượn một cái quần áo thể thao. Mặc dù hướng nữ sinh tiết quần áo thể thao rất có thể sẽ bị đối phương làm thành hentai, đều có thể tốt lại Kasumi Gaoka Utaha Kato Megumi cùng Nakano tỉ muội đều ở nơi này trường học đi. Học. Chiya chỉ cần tìm được các nàng liền có thể giải quyết Shichizu Aria nguy cơ. Chẳng qua là đi tới cửa đẩy hai cái sau. Biểu tình của Chiya liền có chút ít cương cứng. Chẳng lẽ cửa ở bên ngoài bị người khóa trái chứ? Thấy được động tác của Chiya sau, biểu tình trên mặt Shichizu Aria cũng có chút cương cứng. Cửa kho hàng cũng không phải là truyền thống cùng thức kéo đẩy cửa, mà là vừa dày vừa nặng cửa chống lửa. Phòng trưng cái kho hàng này vốn phải là dự định coi là phòng tài chính hoặc là nơi trọng yếu khác. Chẳng qua là sau đó bởi vì một vài vấn đề cho nên bị coi là kho hàng. Như vậy cửa nếu như bị khóa lại mà nói vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài đều không có biện pháp mở cửa, chỉ có thể thông qua chìa khóa mới có thể lần nữa mở cửa ra. Shichizu Aria vốn đang cho là cảnh tượng như vậy chỉ có tại trong anime hoặc là trò chơi mới có thể nhìn thấy, dù sao ở trong hiện thực nào có trùng hợp nhiều như vậy góp với nhau. Kết quả không nghĩ tới ở trong hiện thực không chỉ xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa so với trong game cùng anime còn muốn quá đáng. Nhất định là Yokoshima Sensei, nàng cho là ta sẽ không qua tới. Cho nên kiểm tra một chút phát hiện không khóa sau cửa liền đem cửa cho khóa lại. Sau khi hơi hơi, suy nghĩ Shichizu Aria liền đoán được sự tình là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bình thường Yokoshima Naruko cũng rất không đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể không đáng tin cậy như vậy. Nhìn mình một chút bị quát hư váy, lại nhìn một chút đóng chặt kho hàng thể dục. Shichizu Aria quyết định tìm một cơ hội thật tốt trả thù một cái Yokoshima Naruko. Đúng rồi, chân không, điện thoại di động của ngươi mang rồi sao? Ta không quá am hiểu những thứ này máy móc các loại, cho nên bình thường đều không quá mang điện thoại di động. Không đúng, chân không là có ý gì? Tên của ta gọi là Aria. Shichizu Aria. Nghe được xưng hô của Chiya đối với mình sau, Shichizu Aria lúc này cáu giận lên. Chẳng qua là nàng cái kia mềm mại núp ních âm thanh không chỉ không sẽ khiến người ta cảm thấy tức giận, ngược lại làm cho người ta một loại mềm nhũn cảm giác. Để cho người muốn khi dễ nàng một chút, xin lỗi xin lỗi. Nhất thời hôn, Chiya-kun, điện thoại di động của ngươi đây. Người thoạt nhìn cũng không giống như là không giỏi máy móc. Điện thoại di động của ta buổi sáng chơi hết điện, hiện tại đang ở trong nhà sạc điện đây. Lúc buổi sáng Chiya mở ra tivi là chỉ vì sung làm bối cảnh âm. Thật ra thì vẫn là đang chơi điện thoại di động. Mặc dù điện thoại di động của Bắp Giang năng lực bay liền chẳng rất mạnh, nhưng là tối ngày hôm qua liền không có sạc điện. Hôm nay thật vất vả ở trong nhà Takimoto Haifumi tìm được thích hợp máy sạc điện. Buổi trưa mới sạc điện, hiện tại tự nhiên không có đợi ở bên người. Biết được hai người cũng không có mang điện thoại di động sau, Chia lần nữa bất đắc dĩ thở dài, vì hóa giải một chút khô khan bầu không khí, đồng thời cũng là vì để cho tốc độ thời gian trôi qua thêm mau một chút. Chia chủ động cùng Shichizu Aria nhắc tới chuyện trên phương diện làm ăn, mà Shichizu Aria cũng có ý định kế thừa nhà Shichizu, tự nhiên nghe được hết sức chăm chú. Hai người một hỏi một đáp, ngược cũng không có cảm giác được thời gian qua đi. Chuyện cân vớt bởi Freya e Sistina, cảm giác Chiyakun thật là lợi hại, một vài vấn đề đem so với ba ba còn muốn thông suốt. Chẳng qua là đứng góc độ bất đồng mà thôi. Shichizu thúc thúc một mực đều đem mình là một cái thương nhân. Nhưng ở làm là một cái thương nhân trước, ta còn từng là một người bình thường. Cho nên nhìn phương diện tự nhiên so Shichizu thúc thúc càng thêm toàn diện. Nói chuyện tán gẫu, sắc mặt của Shichizu Aria liền hồng nhuận. Chia tự nhiên biết Shichizu Aria cũng không phải là bởi vì cái này một hồi nhỏ nói chuyện phiếm liền thích chính mình, mà là bởi vì nghĩ đi vệ sinh rồi. Thật ra thì không chỉ Shichizu Aria, tại trong kho hàng đợi tốt mấy giờ, hắn cũng có chút nghĩ đi vệ sinh. À, Aria, nếu như đem cửa phá hư mà nói hẳn không cần bồi thường tiền chứ? Không cần thiết, nhưng cửa là cửa chống trộm, hẳn là cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hư. Shichizu Aria đang định khuyên Chia không muốn thử nghiệm dùng thân thể đụng ra cửa chống trộm, Chia trực tiếp từ bên hông móc ra một cây súng lục màu đen. Thấy được tay Chia thương súng sau, Shichizu Aria trong nháy mắt hết ý kiến. Dừng một chút, dừng. Chia-kun, ta còn không muốn đi ngục giam đây. Vẫn là đổi một loại phương thức đi. Ta nhớ được chúng ta mới vừa rồi thật giống như uống hết mấy cái bình thức uống. Trước dùng cái đó giải quyết một cái vấn đề đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật, Aria, cũng không phải là vấn đề bình rỗng hay không, mà là ta đối với mình sức nhẫn nại vô cùng hiểu rõ. Mặc dù trong game cùng anime nhân vật nam chính loại thời điểm này đều sẽ phi thường thân sĩ, biểu hiện thật giống như phương diện nào có vấn đề, nhưng ta dù sao cũng là một cái chính trị thời kỳ trưởng thành nam sinh. Chia lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng Shichizu Aria đã hiểu ý của hắn. Mới vừa cầm đến bình thức uống tay cũng trở nên có chút cương cứng. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?